Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 809, chương 814, vận mệnh cười nhạo. Hai canh, ta cũng cần ngươi trợ giúp, dễ dàng, đang tại vật chất giới, nghiên cứu một ít đồ vật dịch thu dừng lại, cảm thụ được trên người khế ước truyền lại lần lượt mà đến tin tức. Dịch thu có chừng chút minh bạch. Ta cũng cần rời đi trong chốc lát. Dịch thu đối với bên cạnh Emma nói. Ehem, lại có cái gì tân truyền kỳ mạo hiểm sao? Emma có chút tò mò nhìn dịch thu hỏi. Đối với ở hiện tại còn ở vào một mảnh trong sương mù truyền kỳ giai đoạn. Emma không thể nghi ngờ là tràn ngập hiếu kỳ. Thế nhưng thuật sĩ đột phá đến truyền kỳ. Thật sự là một kiện rất khảo nghiệm. Tài nguyên cùng kỳ ngộ sự tình, chung quy, so sánh với những nghề nghiệp khác mà nói, thuật sĩ đề thăng vẫn luôn là rất bớt lo sự tình. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, tại tài nguyên cùng vận khí phương diện, đều có thể đạt được thỏa mãn, truyền kỳ mạo hiểm. Không, ta bây giờ còn cũng không có tính toán tiến hành phương diện này kế hoạch. Dịch thu quay đầu nhìn, về phía Emma. Chính như hắn nói, hắn cũng không tính lèm nhèm nhưng mở ra truyền kỳ mạo hiểm. Chung quy, truyền kỳ mạo hiểm nguy hiểm di động quá mức không ổn định. Có lẽ một cái nhìn lên phổ thông truyền kỳ mạo hiểm sự kiện, đều có thể lôi kéo suốt một đầu thượng cổ tà vật hoặc là kinh khủng truyền kỳ quái thú. Đương nhiên, phía trước đối với dịch thu mà nói, khả năng không nguy hiểm như vậy. Bất quá đối với cái khác tồn tại mà nói, này sẽ là một hồi chân chính ác mộng. Là Isabella, nàng cần ta vì nàng thắng được một hồi chiến tranh. Suy nghĩ một chút, dịch thu nói thẳng, so sánh với những người khác mà nói, với tư cách là đã từng đồng đội, Isabella cùng Emma quan hệ còn là không sai. Ta dường như nghe nàng nhắc tới qua. Bất quá nàng tựa hồ cũng không phải rất để ý những vật kia. Cứ việc nàng lúc trước cũng vì này bận rộn, bất quá tựa hồ chỉ là vì ứng phó nàng trưởng tỷ giáo dục. Emma có chút kỳ quái nói, nàng làm sao có thể bỗng nhiên triệu hoán ngươi? Emma nhăn nhíu mày, nàng rất nhanh nghĩ đến khả năng này xuất hiện một ít không thể nào hảo biến hóa. Chung quy nếu như bình thường, Isabella là sẽ không triệu hoán dịch thu. Nàng tự nhiên là biết Isabella ôn hòa thu minh ước, mà Isabella cũng từng nói qua, trừ phi là vô cùng tình huống đặc biệt, nàng là sẽ không triệu hoán dịch thu. Chung quy nàng cũng không có nhiều như vậy có đầy đủ giá trị thần bí tri thức đi ứng phó triệu hoán dịch thu thù lao. Chung quy dịch thu cũng không thiếu khuyết những cái kia phổ cập tính thần bí tri thức. Cho nên như vậy xem ra, khẳng định xuất hiện một ít nàng không biết sự tình. Bất quá Emma cũng không có liên hệ Isabella. Nếu như nàng triệu hoán dịch thu, nghĩ đến liền làm hảo tương ứng chuẩn bị. Emma cũng không vì dịch thu hoặc là Isabella lo lắng. Nàng cảm thấy nếu như mình nên lo lắng, hẳn là những cái kia không biết địch nhân. Chung quy, dịch thu tại lúc chiến đấu cũng không giống như hắn bình thường biểu hiện được như vậy ôn hòa. Đi thôi, hy vọng không muốn quá lâu. Học viện chuẩn bị mỹ vị cơm trưa, yên tâm, khẳng định không phải là phổ thông nguyên liệu nấu ăn, là chúng ta đại pháp sư cho chúng ta mang đến đầu bếp nữ chuẩn bị. Emma uống một ngụm hồng trà, nhìn xem dịch thu như thế nói, vị tại trong hư không hàng rào. Đại lượng nhân viên công tác đang tại bận rộn, quá quản chính bọn họ văn minh, dĩ nhiên có được cỡ lớn trí não dụng cụ. Thế nhưng, có thể thông dụng tại các loại dị loại vị diện trí não dụng cụ thật sự là một kiện quá hao phí tài. Nguyên sự tình, cho dù là ở trên hư không hàng rào bên trong, cũng chỉ là phân phối tam đài cỡ trung trí não dụng cụ. Cho nên một ít cần hao phí càng nhiều tài nguyên công tác quá trình, vẫn bị sớm đã vứt bỏ nhân lực với tư cách là khu động. Nguyên thủy, không có nghĩa là không có hiệu quả. Trên thực tế, có đôi khi, nó có thể càng rộng hiện địa bị vận dụng cho từng cái dị loại vị diện. DT miệt dò xét máy móc, đăng tải truyền đến hình ảnh. Một cái nhân viên công tác, lựa chọn đem dò xét máy móc hình ảnh đưa lên đến phía trước trên màn hình. Đây đối với trí não dụng cụ mà nói, bổn sự là không cần hao phí bao nhiêu tài nguyên sự tình. Cho dù là toàn bộ quang phóng xuất nhân viên hình ảnh xử lý, cũng sẽ không chiếm giữ một máy trí não dụng cụ vượt qua 1% tài nguyên. Thế nhưng hiện tại, những cái này tài nguyên đang bị điên cuồng địa đưa lên đến mặt khác một kiện càng vì sống còn trên. Sự tình, dò xét đến năng lượng đả kích, 40, 67 độ, tọa độ 157, 831, 146, 821, khu vực mơ hồ phân tích hoàn tất, thấu điểm chống cự năng lượng tính toán hoàn tất. Đang tiến hành dự bị chống cự công thức tính toán. Tại một mặt khác trung tâm phòng tác chiến, bên trong, phía trên màn hình soát đầy tương tự tin tức. Lúc này hư không hàng rào đang tại bị siêu phàm đế quốc đại bộ phận truyền kỳ đơn vị tiến hành công kích, hơi có sai lầm đều có thể dẫn đến hư không hàng rào không tất yếu tổn hại, thậm chí là mang đến một ít không thể dự đoán nguy hiểm. Trung quy lúc trước liền có thê thảm đau đớn giáo huấn, không thể để cho những cái này truyền kỳ tồn đang công kích có hiệu quả. Bằng không thì có đôi khi, bọn họ cần phải đối mặt đột ngột hủy diệt tính đả kích. Nàng đang làm gì đó? Phân tích ba tổ, lập tức tiến hành chiến thuật dự phán. Nhìn xem bị phân chia ra tới một bộ phận quý giá trí não tài nguyên. Báo đưa lên tới nguy hiểm báo động trước tin tức. Ở vào nên phòng tác chiến chỉ huy sư môn nhanh chóng tiến hành xử lý. Bọn họ có tiến hành qua não bộ tiềm năng khai phát. Này để cho bọn họ tại một ít mơ hồ hóa tin tức xử lý phía trên. Có thể có đủ xấp xỉ trí não công hiệu. Cứ việc lúc trước, những cái này tồn tại cũng không thể nào bị coi trọng. Trung quy, tại bọn hắn chỗ văn minh. Bị trắng trợn sử dụng trí não đủ để cho bọn họ trí tuệ trở nên u ám. Thế nhưng khi bọn hắn văn minh bắt đầu tiến hành dị vực viễn chinh, bọn họ giá trị mới đạt được tân rót vào. Hiện tại, bọn họ cũng là chỗ này hư không hàng rào bên trong trọng yếu cấu thành bộ phận. 75.8% có thể là loại nào đó khế ước. 12.3% có thể là tương tự số 3 văn bản tài liệu khố 597 đánh số văn bản tài liệu chúng ta ác nghi thức. Phân tích sư môn đối với dò xét máy móc truyền đến hình ảnh. Tiến hành nhanh chóng phân tích, sau đó đưa bọn chúng phân tích kết quả báo đưa đến trước mặt dụng cụ bên trong. Bọn họ cũng không chịu trách nhiệm cuối cùng xử lý. Những cái này phân tích kết quả sẽ bị mặt khác một máy loại nhỏ trí não dụng cụ tiến hành sàng lọc, tuyển chọn cùng phân biệt, cuối cùng tụ tập lên rồi đưa đến bộ chỉ huy. Kế tiếp là bộ chỉ huy liên quan nhân viên công tác. Đối với cái này loại văn minh mà nói, bọn họ chức năng vận chuyển tràn ngập làm cho người rung động máy móc mỹ cảm. Hơn nữa đầy đủ chủ thể số lượng, giúp cho loại này mỹ cảm lấy đầy đủ nhuận thông thuận, khiến nó cũng không hề thay đổi đông cứng, mà tràn ngập sai số. Tổng hợp chức năng phân tích ngành báo cáo, mục tiêu tính nguy hiểm A, bộ chỉ huy không đề nghị sử dụng hàng rào tiến hành vượt qua viễn trình đả kích. Tổng hợp thần bí, cùng tâm linh ngành báo cáo, mục tiêu tính nguy hiểm S. Tràn ngập tính công kích cùng beta một hình tức giận hình nhân cách. Mức năng lượng A, đề nghị gia tăng dò xét độ mạnh yếu. Nhìn xem tập hợp đi lên báo cáo bề ngoài. Với tư cách là chiếc này hư không hàng rào tổng chỉ huy nhất hồ ngươi Đức Lan nặc nhăn nhíu mày. Hắn từ không tin cái gì trực giác hoặc là không biết. Tại hắn nhìn, thế gian hết thảy đều là tràn ngập hạt cùng hạt ba động. Trùng điệp băng lãnh mỹ cảm, không có kỳ tích, cũng không có chuyện xấu, hết thảy đều là hạt đang phát triển quy luật một người trong cái công thức phân liệt hiện ra. 0.0017% nguy hiểm sao? Hồ Ngươi Đức Lan nặc lắc đầu. Vận mệnh, bất quá là từng đạo băng lãnh công thức gạt bỏ. Người hội phân liệt xuất như thế nào hình thái đâu này? Mà theo hắn lời nói, tất cả hư không hàng rào đột nhiên xuất hiện loại nào đó kịch liệt ba động. Sau đó, tại hắn màn ảnh trước mắt phía trên, một cái đại biểu sinh mạng thể khổng lồ bóng đen cùng hư không hàng rào trọng chồng lên nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.